Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Đem ta tâm mang đi a. Bên trong là, vâng, đúng, Sarah thanh âm, mặc dù có mấy năm chưa từng thấy qua nữ nhi Sarah. Thế nhưng Eriko phu nhân vẫn lạc ở trước tiên liền đoán được thanh âm xuất xứ. Đúng là mình thất tán đã lâu nữ nhi Sarah, nghĩ đến con gái của mình hiện tại vẫn trên đời. Eriko phu nhân trong lòng một hồi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kìm lòng không đặng, mẫu tính tình cảm trào trong lòng nàng, đã nghĩ liều lĩnh mà kêu nữ nhi bảo bối của mình. Khái khái, Eriko phu nhân, đừng kêu, chúng ta bộ dáng bây giờ, bị Sarah thấy, khái khái. Nàng sợ rằng sẽ biết một mạch chi quơ đao đem ta cho chém thành hai nửa. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, vội vã thấp giọng nói rằng: "Ngươi." Nghe Lý Vô Ngạo lên tiếng nhắc nhở, cảm giác được thân thể hai người tương liên chỗ dị dạng. Seramu tuyệt mỹ diễm lệ ngọc dung chi bò một đỏ ửng, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Gắt một cái, nhưng lại nghe được nữ nhi Sarah bước chân tiếng, đang ở nhanh chóng tiếp cận. Eriko phu nhân lại có chút nóng nảy, đẩy ra Lý Vô Ngạo che chính mình ngọc miệng tay nhỏ bé. Thấp giọng nói ra, xú dâm tặc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu để cho Sarah chứng kiến ta cái dạng này, ta còn thực sự không bằng Hoành Kiếm Tự Vận được. Chấm ngoặc kép, hít. Đừng, Eriko phu nhân, ta thật vất vả đưa ngươi cứu sống qua đây, há có thể lại cho ngươi tự vận ở chỗ này, ta đây chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ. Ân, ngươi cũng chớ gấp, ngươi hiện tại liền lập tức lớn tiếng kêu, làm cho Sarah chờ ở bên ngoài một hồi, ngươi mã tựu ra đi cùng nàng gặp nhau. Ta nghĩ, Sarah như thế yêu ngươi người mẹ này, nàng nhất định sẽ nghe lời ngươi đấy. Lý Vô Ngạo vội vã thấp giọng nói rằng. Seramu suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Vô Ngạo nói xong có đạo lý, lập tức lên tiếng hô: Sarah, mụ mụ ta không sao, ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy, mã ta giống như thiếu niên này cùng đi ra ngoài thấy ngươi. Ta hiện tại vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, cần thiếu niên này sẽ giúp ta khôi phục một hồi. Chấm ngoặc kép, hảo, mẫu thân đại nhân, nữ nhi chờ ngươi ở ngoài nhóm. Sarah nữ vương nghe được đúng là mẫu thân Eriko phu nhân thanh âm, tâm càng là phi thường làm tức giận hoan hỉ. Tuy là Eriko phu nhân nói ấp a ấp úng, tựa hồ có cái gì khó ngôn chi ẩn, nhưng lúc này vui vẻ vô cùng Sarah nữ vương cũng trực tiếp đem không để mắt đến, lúc này hưng phấn mà đình cước bộ, cũng xoay người đi ra quang đoàn, ngồi ở mềm mại thảo điện chi, vội vàng đợi, vì trấn an cực kỳ tâm tình kích động, Sarah nữ vương lại kìm lòng không đặng hát lên lúc đó mẫu thân dạy cho chính mình yêu mỹ ca khúc tới. Thấy Sarah nữ vương như thế nghe Eriko phu nhân lời nói, lập tức tâm cũng là âm thầm vui vẻ. Đồng thời cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thầm nghĩ, chính mình miễn cưỡng ở Sarah nữ vương trước mặt xây dựng lên hình tượng huy hoàng, tạm thời bảo vệ, mà Eriko phu nhân ấy, thấy nữ nhi Sarah ổn định đến, tâm đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, vẫn áp bách ở chính mình thân, cảm giác được hai người lẫn nhau giữa ấm áp hô hấp và tim đập. Nghe Lý Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức, Eriko phu nhân tâm thần run nhẹ nhẹ, ngọc dung phi một hồng hà, vươn tuyết trắng tiêm chợt ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ đánh một Lý Vô Ngạo bả vai, sẵn giọng, xú dâm tặc, còn không mau đi, lại nương nhờ nhân ra thân, ta liền, chấm ngoặc kép, ngươi nên cái gì, hắc hắc, Eriko phu nhân, là ta cứu ngươi. Ngươi còn không có cho ta đầy đủ bồi thường a hát. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, cúi người ở Eriko phu nhân tuyết trắng đẫy đà thân thể mềm mại chi. Cho đùa dai mà nhẹ nhàng rất động mấy thân thể, Eriko phu nhân tuyệt mỹ ngọc dung chi, phi một ửng đỏ, theo Lý Vô Ngạo động tác, nàng cũng là nhịn không được phát ra một tiếng say lòng người ngâm khẽ. Ngươi, xú dâm tặc, thừa dịp ta hôn mê, cưỡng chiếm thân thể của ta, còn không biết liêm sỉ như vậy, chấm ngoặc kép, Eriko phu nhân thấy Lý Vô Ngạo như vậy vô lại. Lập tức nổi giận tức giận không ngớt, ngọc thủ nhẹ nhàng nện Lý Vô Ngạo sau lưng của, oán hận mắng, thấy trong ngực Eriko phu nhân, một cái thành thục mỹ diễm thiếu phụ, làm ra như thế thẹn thùng động nhân nữ nhi thái độ. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, chính mình bụng dưới chi tà hỏa, lập tức lại bị câu động đứng lên, lúc này, Lý Vô Ngạo không chút do dự gầm nhẹ một tiếng. Tay nhỏ bé vuốt ve Eriko phu nhân tuyết trắng hồn viên trơn chuột mỹ điện. Đem đầu chôn ở Eriko phu nhân quần áo tóc dài màu bạc bên trong. Bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng người dậy tới. Thấy Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử. Lại động tác như thế đứng lên. Sera tâm nổi giận tột cùng. Muốn phản kháng. Lại rất sợ gây nên bên ngoài nữ nhi Sara chú ý. Làm chỉ phải cố chịu đựng, không để cho mình phát sinh khoa trương rên gì, gắt gao bế đôi mắt đẹp, ngọc cửa hơi trương cáp lấy, một đôi sáng tỏ hạo cánh tay, gắt gao quấn ở Lý Vô Ngạo cổ, tùy ý Lý Vô Ngạo dư lấy dư đoạt đứng lên, ở Seramu Kiều Miyuki trắng đẫy đà thân thể chi, Lý Vô Ngạo là đại triển dũng mãnh phi thường. Lại liên tục đem hai cổ tà hỏa rót vào. Thấy Eriko phu nhân thoải mái chóng mặt đi qua. Lúc này mới hài lòng từ Eriko phu nhân linh lung kiểu xinh đẹp thân thể chi. Chậm rãi bò tới. Cầm lấy mềm mại thảo điện chi y phục của mình quần. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng mặc vào. Làm mặc quần áo tử tế vớ sau đó. Lý Vô Ngạo liền thấy. Nằm mềm mại thảo điện chi. Vừa rồi chóng mặt đi qua Eriko phu nhân, lúc này cũng yếu ớt đã tỉnh lại, nhìn trải qua chính mình liên tiếp lần mưa móc làm dịu sau đó. Càng thêm tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp bức người tuyệt mỹ thiếu phụ Eriko phu nhân, Lý Vô Ngạo mỉm cười, trong lòng dâng lên mãnh liệt thỏa mãn cảm giác, sau đó cầm lấy mềm mại thảo điện chi, Eriko phu nhân quần áo cùng nội y. Nhẹ nhàng đưa về phía nàng, mỉm cười nói, Eriko phu nhân, xuyên đi, tránh cho lạnh, nhìn trước mặt cái này chưa từng thấy, lại sinh sôi bị hủy chính mình trong sạch xú tiểu tử. Eriko phu nhân là vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ phải oán hận tiếp trong quần áo của mình y, cũng ở Lý Vô Ngạo tà tà ánh mắt nhìn kỹ chi, ngượng ngùng mặc vào. Mà thừa dịp cái này ngắn ngủi không đương, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, đem lâu lan cổ quốc bên trong, cái này một ngày sở phát sinh sự tình, tinh tế nói cho Eriko phu nhân nghe, làm hiểu được cả sự kiện cặn kẽ trải qua sau. Eriko phu nhân một bên nhẹ nhàng ăn mặc quần áo, một bên phẫn hận mắng, cái này An Lộc Sơn, thật không là đồ tốt. Cũng dám bắt ta đến bước vội vã nữ nhi của ta Sara. Đúng vậy, cho nên, cái này An Lộc Sơn, chết không có gì đáng tiếc. Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi, làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, hiên ngang lẫm liệt theo sát mắng chửi nói. Hừ, người cái này cái xú tiểu tử, cũng không phải thứ tốt gì. Cứu nữ nhi của ta Sara. Rồi lại cưỡng chiếm mẫu thân của hắn. Thực sự là không biết xấu hổ. Mặc quần áo sau đó, Eriko phu nhân một bên nhẹ nhàng sửa sang lại mất trật tự không chịu nổi tóc dài màu bạc. Một bên đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Phẫn hận mắng, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.